Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Phá Chiết Quang. Ba người nhập vi, đối với Ngự Huyền Võ nhận thua, khán giả cũng không có như gì giật mình. Rõ ràng Ngự Huyền Võ thực lực không bằng Ngự Huyền Vũ. Hai người lại là đồng tông, Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai, theo trên lôi đài nhảy xuống. Nàng đối Ngự Huyền Võ chủ động nhận thua, tựa hồ cũng không thế nào cảm kích. Mặc kệ như thế nào, nhập vi tam cường cái thứ nhất tuyển thủ ra đời, trận thứ hai rút thăm là bầu không khí khẩn trương nhất thời khắc. Bởi vì lần này rút thăm chẳng những quyết định bổn chàng quyết đấu, còn có thể dựa vào cái này phỏng đoán đến cuối cùng một trận giao đấu tin tức. Hải Nhạc giáo sư nụ cười trên mặt tăng lớn, hắn dùng sức lay động một viên thanh long đồng bài, cùng một viên hạt long đồng bài rớt xuống. Tuyển thủ khu cắt duy long sắc mặt càng thêm u ám. Hắn im lặng không lên tiếng đi đến lôi đài. Lê Vọng cười ha ha, thả người lên đài. Trận này là tiểu quân hầu giao đấu cắt duy long, gần như không có bất ngờ. Như vậy, cuối cùng một trận liền là Hứa Dương cùng Vân Dương hai người quyết đấu. Đặc sắc nhất, rất nhiều xem người đã bắt đầu chờ mong vòng thứ 5 cuối cùng một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cát Duy Long đem hết toàn lực, cũng không phải Lê Vọng đối thủ, bị nhẹ nhõm đánh bại, ảm đạm rút lui, tin tưởng cuối cùng một trận đã không cần ta rút thăm. Hải Nhạc giáo sư đi đến đài cao, khẽ cười nói, Hứa Dương, Vân Dương, hai người thiếu niên anh tài, đem quyết định ai là cái cuối cùng nhập vi tam cường tuyển thủ. Vân Dương áo trắng như tuyết, phiêu nhiên ra trận, hắn toàn thân bảo quang tràn đầy, kia là quang huyền lực tác dụng, lộ ra cả người như thiên thần giáng lâm, thần võ bất phàm. Hứa Dương khí tức thâm tàng, tựa như một cái phổ thông thiếu niên, từng bước một đi tới trên đài cao. Tranh tài bắt đầu, Nhạc Đình Vân trực tiếp tuyên bố, Vân Dương hét to một tiếng, rất trong kiếm cung cấp thứ, mũi kiếm rung động, giống như linh xà thổ tín, vạn điểm hàn mang, đem Hứa Dương cả người bao phủ đi vào, thật là tinh diệu kiếm thuật. Vân Dương, quả nhiên là một tên bất thế kiếm khách, thiếu niên thiên tài. Trên khán đài có người hoảng sợ nói, kia Hứa Dương, nên như thế nào ứng đối? Hứa Dương mỉm cười, nhắm mắt lại, cái gì? Hắn thế mà nhắm hai mắt lại, đây là muốn từ bỏ sao? Hứa Dương đã bị Vân Dương cao siêu kiếm thuật sợ vỡ mật sao? Vân Dương kiếm mang phừng phực bất định, nhìn thấy Hứa Dương nhắm đôi mắt lại, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia bất an. Người con mắt là thông qua vật thể chiết xạ tia sáng đến nắm chắc vật thể vị trí lớn nhỏ. Chiết quang huyền thuật liền là cải biến tia sáng chiết xạ góc độ, lừa gạt đối thủ thị giác, một môn trò lừa gạt. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, trong tai là rất nhỏ tiếng gió, dựa vào thông minh thính giác cùng sắc bén chi giác, trong đầu hắn cấp tốc phác họa ra khỏi Vân Dương vị trí cùng động tác. Chính diện ngàn vạn kiếm mang đều là giả, hắn chân thân lại lặng lẽ hướng phía sau ta xê dịch, quả nhiên giống như ta nghĩ. Vân Dương quang huyền lực ngoại phóng, tại Hứa Dương trước mặt buộc vòng quanh một cái múa kiếm công kích huyễn tượng. Chân thân lại bao trùm lên một tầng quang huyền lực, dùng tia sáng thấu thể mà qua, chỉ để lại một cái nhàn nhạt trong suốt ảnh. Mỗi đi một bước, đều muốn tính toán tia sáng thấu thể góc độ, bảo trì chân thân ẩn nấp. Vân Dương tốc độ di động rất chậm. Lúc trước hắn thắng mỗi một tràng, đều là lợi dụng huyễn tượng hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Có thể dùng chân thân có thể thong dong bại địch, thế nhưng là đối mặt cái này hai mắt nhắm lại, sâu xa khó hiểu đối thủ, Vân Dương cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Ta nhất định có thể thắng. Vân Dương ở trong lòng quát khẽ, chân thân ngụy trang đến càng thêm hoàn mỹ. Đây là hắn nhiều chàng như vậy trong tỉ thí, chân thân ẩn nấp tốt nhất một lần. Hừ hừ, người nhất định không cách nào phát hiện ta. Đây chính là hoàn mỹ nhất một lần ẩn nấp. Chấm ngoặc kép, một cái ý niệm trong đầu vừa mới chuyển lên, Vân Dương lại cảm giác ngực đau xót. Một cái cự đại hỏa diễm trưởng ấn gào thét đánh tới, trùng điệp đánh vào Vân Dương ngực. Ngươi, có thể nào phát giác của ta chân thân? Chấm ngoặc kép, Vân Dương đơn bạc thân thể bay ngược mà ra. Ở giữa không trung tự lâm vào trong hôn mê. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ là Hứa Dương nói qua một câu. Ta chỉ cần một chiêu, liền có thể bại ngươi. Lập tức, ý thức liền rời đi hắn thân thể. Hứa Dương hỏa diễm đại thủ ấn, uy thế khốc liệt, đối mặt Trử Minh Đức lúc, phá mất đối thủ song long vệ nhật về sau. Dư ba xung kích, còn để Trử Minh Đức bị trọng thương. Vân Dương nhục thân thua xa Trử Minh Đức, lại bị trực tiếp oanh kích. Ở giữa không trung đều không ngừng chỗ ho ra bọt máu. Lúc rơi xuống đất lộn vài vòng, liền bất động, Nhạc Đình Vân có chút bất đắc dĩ. Trừng Hứa Dương một chút, trách hắn ra tay quá ác. Sớm có đan sư thầy thuốc chạy lên lôi đài, kiểm tra Vân Dương trạng thái thân thể. Ngũ tạng đều nứt, tranh thủ thời gian vận xuống dưới cứu chữa. Còn có hy vọng, một tên đan sư đẩy ra Vân Dương miệng, cho ăn một viên bảo mệnh đan dược. Lập tức sai người đem Vân Dương vận chuyển xuống dưới vãng giới Hải Vân dự tuyển. Thậm chí xuất hiện qua trực tiếp tử vong sự kiện, khán giả cũng không như thế nào sợ hãi thán phục, chỉ là cảm khái Hứa Dương thần bí. Rõ ràng không nhìn thấy, vì cái gì có thể chuẩn xác chỗ tìm ra ẩn nấp địch thủ. Hứa Dương quá thần bí. Xem ra Vân Dương cũng không có gì đặc biệt. Cái kia kiếm quang lăng lệ chỉ là huyễn tượng, cũng không phải là hắn chân thân múa kiếm. Ta cảm thấy, kiếm thuật của hắn không hề giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy siêu phàm. Nhạc Đình Vân đến gần Hứa Dương, ra tay quá độc ác đi. Đối thủ kém chút bị ngươi đánh chết. Hứa Dương lắc đầu, trọng tài, ngươi nên có thể nhìn ra, ta lưu lại 3 phần lực đạo. Nếu không, hắn cũng đã là một cỗ thi thể. Nói gì cứu chữa, ngươi nhỏ, tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt nhân vật. Nhạc Đình Vân hừ một tiếng nói, ta không tin ngươi là hảo tâm lưu Vân Dương một mạng, mà là cố kỵ nơi này là Lâm Uyên Thành, trước mắt bao người giết người ảnh hưởng không tốt thôi. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, khả ái như vậy tiểu sủng vật, đi theo ngươi dạng này một cái lãnh huyết đồ phu, quá không an toàn. Nhạc Đình Vân trong mắt lại lóe ra Hứa Dương quen thuộc thần sắc, cười hì hì nói, như thế nào, giao nó cho ta đi. Hứa Dương vỗ vỗ mập cầu đầu, đưa nó đè vào trước ngực trong quần áo. Lần trước cùng Nhạc Liên Hoành một trận chiến về sau, mập cầu liền phát hiện một cái vị trí thoải mái hơn. Cái kia chính là Hứa Dương trước ngực. Mỗi lần chui vào, chỉ lộ ra một cái tuyết trắng cái đầu nhỏ, vừa có thể chống lạnh, lại không trở ngại quan sát ngoại giới. Đẹp quá thay, ta tuyên bố, Hứa Dương chiến thắng. Không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Nhạc Đình Vân chừng Hứa Dương một chút, cao giọng tuyên bố, Hải Nhạc giáo sư đi đến lôi đài. Trong tay hắn cầm 3 khối đồng bài, theo thứ tự là Lê Vọng Thanh Long đồng bài, Ngự Huyền Vũ Toan Nghê đồng bài, cùng Hứa Dương Vân Mã đồng bài. Lần này dự tuyển đại hội, các vị thiên tài tuyển thủ biểu hiện thực lực, thực sự vượt qua dự liệu của ta. Hải Nhạc giáo sư cất cao giọng nói. Bởi vậy, ta quyết định vận dụng đặc sứ quyền hạn, mở rộng nhập vi danh ngạch. 3 vị này tuyển thủ, đem cùng nhau tấn cấp. Đợi cho năm sau xuân về hoa nở thời điểm, trung phó Đông Lai Thành tham gia trúng tuyển. Khán giả khẽ giật mình, lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Một thành trì tạo ra thiên tài huyền giả càng nhiều, đại biểu cái này thành trì càng là thịnh vượng cường đại. Lâm Uyên Thành là một cái thành nhỏ, vãng giới đều là thấp bên trong cất cao cái, chọn đi một cái người. Lần này vậy mà 3 người trúng tuyển, thật sự là vinh dự cực lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.